ăn vào kéo dài tuổi thọ, vô luận bị tà ma ngoại đạo pháp bảo gì độc hại, chỉ cần ăn tiên thảo này vào lập tức khói tử hồi sinh. Đan châu thảo này cần 3.333 năm mới có thể sinh lá kết quả, trong này có ảo diệu, không có tiên duyên, không thể lấy bừa, lấy nhất định có tai nạn. Mọi người nhìn thấy tiên thảo này lập tức vô cùng vui mừng, muốn thu lấy, chợt nghe thấy một tiếng trống to, một con cự thú nhảy ra, cự thú hạ thân giống như sư tử, hung mãnh dị thường, ở trên đầu sư tử sinh ra 3 đầu điêu kia chia làm 3 màu hồng lam lục, mỗi cái đầu điêu đều có một chiếc sừng tuyết bạch, con thú này sau lưng có cánh, có thể bay lượn trên không trung, sau khi nó xuất hiện liền lao về phía mọi người công kích mãnh liệt, 3 cái đầu điêu kia có thể khống chế lôi, hỏa, băng 3 loại lực lượng. Đầu sư tử cực lớn có thể phát ra sư tử hống rung trời, phi kiếm pháp bảo khó lòng làm thương tổn, có thể nói hoàn toàn có được lực chiến đấu của phản hư chân nhất, chỗ có kỳ trân nhất định có điềm lành, quái thú này chính là người thủ hộ của tiên thảo này, nó đại chiến cùng với mọi người, ở trong mắt nó lộ ra ý hung ác, xem ra nó muốn nuốt chửng mấy người trước mắt. Con thú này tên là Cổ Điêu, chính là dị thú của thời kỳ thượng cổ Hồng Hoang, uống máu ăn thịt, có thể không sợ thanh âm, kháng cự công kích của pháp thuật âm hệ. Cổ điêu này hung mãnh dị thường, thế nhưng mãnh thú hùng mạnh gặp phải sinh linh đáng sợ nhất là con người, cuối cùng vẫn bị mọi người đánh chết. Ở trong mắt Dư Tắc Thành, tiên thảo trước mắt còn có giả thú hung mãnh này đại biểu chính là bảo vật cực phẩm, cái gì phản hư chân nhất, cái gì phản pháp quy chân, có lẽ đây mới là bản tính chân chính của con người. Vì bảo vật, bọn họ mỗi người lộ ra sát khí, sử ra toàn lực cùng vây công. Cuối cùng Cổ điêu này bị mọi người đánh chết, đầu điêu kia bị cất, máu thịt bị Dư Tắc Thành nấu thành bữa ăn ngon, mọi người vui vẻ ăn. Đan châu thảo kia cũng bị mọi người chia đều, ngay cả phiến đá phía dưới đan châu thảo cũng bị bọn họ chia làm 9 phần. Xem ra loại tiên thảo này mới là bảo vật chân chính của nơi này, trước đây có chút không phóng khoáng rồi, mọi người bắt đầu nghiên cứu làm thế nào triệt để khai thác nơi đây một phen. Đột nhiên Nhất Kiếm Chân Quân nhướng mày, nói, có người tới. Có người đã phá giải tinh la kiếm trận của ta, số lượng còn không ít nha. Lời này nói ra, mọi người lập tức cả kinh, không thể nào, thế giới xa xôi như vậy cũng có người đến đây. Mộng Yểm Thần Quân yên lặng niệm chú, nhất thời ngã xuống đất ngủ, mộng cảnh kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy trong tinh không phía xa, 12 người bay về phía đại lục này, nhìn thấy những người này, Băng Tâm Chân Quân biến sắc, nói, khốn kiếp, là bọn chúng đã truy tung chúng ta tới đây. Chuẩn bị chiến đấu, lời này nói ra, Dư Tắc Thành lập tức cả kinh, kỳ thực nếu hắn nhìn kỹ, ở trong mộng cảnh kia, thì có thiếu niên và lão già được xung ba chiêu chém giết hắn lúc trước khi Dư Tắc Thành đại chiến giác đấu trường, diệt độ thiên vực này mấy người Dư Tắc Thành đến được đây vô cùng gian khổ, thế nhưng đối phương làm thế nào tìm được đến đây, đây quả thực chính là một chuyện không có khả năng, thế nhưng chính là có người xuất hiện ở trước mắt. Băng Tâm Chân Quân nói, người đi đầu. Lão già kia chính là Động Tiêu Thần Quân, phủ chủ của Động Đình Tiên Phủ. Có người nói nơi đó chính là một chỗ di tích tiên tần. Lão là tử địch của Vạn Hóa Tông ta. Sở trường Động Đình Vân Vũ Phiêu Miểu Quyết, người này thật ra không đủ gây sợ hãi, thế nhưng truyền thuyết hắn có một món tiên thiên linh bảo vạn niên hắc liên luyện chế thành pháp bảo vô thượng, có người nói là pháp bảo hệ thủy thập giai. Bởi vậy cùng Vạn Hóa Tông ta là địch, nhưng chúng ta lại không thể diệt trừ hắn. Người ở phía sau hắn chính là Xuân Thu lão nhân dư nghiệt của Tinh Tú Hài, Nguyên Anh Chân Quân, người này giỏi nhất về truy tung tìm kiếm, xem ra là hắn truy tung lộ tuyến của chúng ta, ở phía sau chúng ta tìm tới nơi này, nhưng bọn hắn vì sao lại truy tung chúng ta, làm sao truy tung chúng ta, điều này ta cũng không biết. Cúc Khuyết Chân Quân nhìn chằm chằm một người trong đó nói, ta biết, người thứ ba bên trái chính là Ngôn Thần Chân Quân của Bác Thần Quang, người này am hiểu thinh thần đại dự ngôn thuật, là tử địch của ta. Tám phần là hắn dự đoán được tương lai của chúng ta, biết chúng ta do thu hoạch nơi đây, cho nên truy tung chúng ta, người này ta sẽ đối phó, ta rất muốn nhìn xem đại dự ngôn thuật của hắn và tử chú thuật của ta rốt cuộc ai mạnh. Dư Tắc Thành nói, người bên cạnh Ngôn Thần kia ta biết, chính là Thanh Việt Chân Quân của Bác Thần Quang, chúng ta đã giao thủ qua, hắn am hiểu ngự thinh bác thần pháp thuật chết thay, đối phương thế tới vô cùng hung hãn, hoàn toàn chiếm cứ một nửa thiên vực. Vừa nhìn bước tiến kia, khí thế chiến ý kia, đã biết không có khả năng lương thiện, đối phương là muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm chỗ thiên vực này. Mọi người bắt đầu nhận thức địch nhân, lúc này lao lực thiên tân vạn khổ mới đến được đây, bảo vật trước mắt, sao có thể tặng người, không có gì có thể nói, chỉ có một kết cục, một còn một mất.

Nhất thời một loại lực lượng đáng sợ truyền khắp hư không, tiên thể của băng tâm chân quân, còn có Tư Cầm Tà quân ở dưới lực lượng này, toàn bộ không thể không ngừng lui về phía sau. Trong nháy mắt tất cả mọi người có một cảm giác, bọn họ không phải đang chiến đấu ở trong hư không, mà là ở trong một biển rộng, xung quanh đều là nước biển xanh thẳm, toàn bộ thiên địa đều là hài dương vô tận này. Đây chính là pháp bảo thập giai vô thượng của Động Tiêu Thần Quân. Thủy Liên Chỉ Tâm, liên hoa bay lượn mà lên, phương viên ngàn dặm lập tức hóa thành biển rộng vô cùng, trên bầu trời đen kịt âm trầm cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời dập tắt tất cả khí thế của địch, sóng kia nhìn là sóng, kỳ thực là các loại linh lực ba động vô cùng kinh khủng, sóng xung kích phá diệt tất cả, mang theo tiếng kêu trầm thấp khiến người ta kinh sợ, thổi quét khắp chốn, hơn nữa trong phạm vi ngàn dặm này, sóng lớn kia hóa thành một đóa liên hoa, muốn đem tất cả địch nhân trong ngàn dặm quấy nát. Trong sóng lớn nổi lên vô số bọt nước, đó không phải là bọt nước, mà là từng viên quý thủy âm lôi. Trong cơn sóng lớn càn quét này, quý thủy âm lôi bùng nổ. Trong vụ nổ ngập cả đất trời này, không có bất luận góc chết và khe hờ nào, mỗi người đều phải nhận thử thách của từng đạo âm lôi. Đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, từng đợt quý thủy âm lôi như nước thủy triều biển cả. Đợt này chưa dứt đợt khác đã nổi lên, âm lôi bùng nổ chất chồng, thừa sức khiến cho bất cứ chân nhất thần quân nào ở bên trong phải tan gan vỡ mật. Thì ra đây chính là thứ mà cô Thành thần quân và Hồng Hộc thần quân chờ đợi. Nếu như Động Tiêu thần quân không sử dụng pháp bảo này, vậy hai người bọn họ liền lập tức chạy trốn. Động Tiêu thần quân hẳn là bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu xuất huyết, xem ra đối với hắn mà nói khống chế pháp bảo thập giai đã là cực hạn rồi. Mọi người ở trong bạo tạc của quý thủy âm lôi vô tận này, không biết làm thế nào cho phải, chỉ thấy băng tâm chân quân đột nhiên hét lớn một tiếng, trên trán của nàng xuất hiện hào quang bảy màu, nàng muốn sử ra một loại pháp thuật hùng mạnh. Ngay trong khoảnh khắc này, một đạo hắc ánh xuất hiện, hắc ánh kia chỉ lớn ba thước, đen kịt một mảnh, trong nháy mắt vượt qua hư không xuất hiện ở đây, nó vừa phi hành, vừa nói, pháp bảo thập giai, không ngờ ở nơi này mình nhặt được bảo bối, thực sự là hạnh phúc. Hắc ánh kia giống như có thể vượt qua tất cả cực hạn. Trong nháy mắt há mồm không ngờ cắn nuốt pháp bảo thập giai Thủy Liên Chỉ Tâm kia, sau đó trong nháy mắt biến mất, nhất thời biển rộng vô tận này, còn có quý thủy âm lôi vô cùng kia toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại mọi người đứng trong không trung, đối mặt nhìn nhau, giống như một hồi ác mộng. Hồng Hộc thần quân quay đầu bỏ chạy, mang cô Thành thần quân biến mất phía xa. Động Tiêu thần quân không thể tin được tất cả trước mắt, hắn hét lớn, bảo bối của ta đâu? Thủy Liên Chỉ Tâm của ta đâu, là ai? Là ai cướp pháp bảo của ta, là ai? Lúc này hắn đã điên cuồng, Thủy Liên Chỉ Tâm kia chính là chỗ dựa sinh tồn của hắn. Tất cả của hắn đều đến từ pháp bảo thập giai này, tôn nghiêm của hắn, cuộc đời của hắn, hạnh phúc của hắn, đều là dựa vào pháp bảo này, hiện tại biến mất không thấy, hắn hoàn toàn điên cuồng. Trong nháy mắt, băng tâm chân quân đón đầu đánh ra một kích mãnh liệt, hắn cũng không tránh né. Bị đánh trúng, vạn hóa ma khí chui vào trong cơ thể hắn. Bạo phát ở trong cơ thể hắn, đồng thời thiên âm kiếm của Tư Cầm Tà quân cũng liên tục đâm vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng hắn không hề phản ứng, chỉ hét lớn, bảo bối của ta, bảo bối của ta, dần dần thanh âm biến mất. Bị vạn hóa ma khí kia hóa thành tro bụi, hoàn toàn tử vong, Hồng Hộc thần quân. Cô Thành thần quân bỏ chạy, Động Tiêu thần quân tử vong. Nhất thời trong trận chỉ còn lại Lăng Thị tỷ muội và Viên Bách Long thần quân. Viên Bách Long lúc này muốn đi đã đi không được rồi, Vô Danh thần quân gia nhập cuộc chiến, vây quanh hắn vô cùng chặt chẽ, mà Lăng Thị tỷ muội cũng bị băng tâm, Nhất Kiếm chân quân vây quanh, cũng trốn không thoát nữa. Bên kia đại chiến liên tục, theo sự gia nhập của Tư Cầm Tà quân, ba đại chân nhất đại chiến Viên Bách Long, hủy diệt hắn ở ngay trước mắt. Mộng Yểm thần quân vẫn không nhúc nhích, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó tê liệt ngã xuống ở trên hư không, rơi thẳng xuống mặt đất. Dư Tắc Thành phi thân cứu hắn lên, lại vừa nhìn Mộng Yểm thần quân thân thụ trọng thương, khí tức đã thoi thóp. Một kiếm kia của cô Thành thần quân, Hồng Hộc thần quân phá giải mộng cảnh của hắn, lại thêm pháp bảo thập giai của Động Tiêu thần quân oanh kích, nhất thời Mộng Yểm thần quân thân thụ trọng thương, thiên đạo bất ổn, muốn tan vỡ. Băng Tâm chân quân bay lại, Dư Tắc Thành giao Mộng Yểm thần quân cho Băng Tâm, ngự kiếm giết về phía Lăng Thị tỷ muội, ở dưới kiếm ý của Dư Tắc Thành. Ngũ hành độn quang và băng phách hàng quang của Lăng Thị tỷ muội lập tức bị Dư Tắc Thành áp chế không thể động nữa. Dư Tắc Thành muốn gia tăng lực lượng đánh chết hai người các nàng, Đột nhiên Lưu Thi Vận trong thế giới bàn cổ nói, Tắc Thành, có thể tha cho các nàng một mạng không? Muội, muội và các nàng quen nhau, năm đó hai người các nàng đã từng giúp muội một lần, có thể tha các nàng không chết không? Dư Tắc Thành kiếm ý vừa thu, ở dưới kiếm ý của hắn, Lăng thị tỷ muội đã không cách nào chống đối, muội muội Lăng Sương hô, tỷ tỷ, tỷ đi mau, không cần lo cho muội. Đại tỷ Lăng Ngọc nói, không, muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết, cha đã không còn, tỷ không thể bỏ lại muội. Lăng Ngọc tu luyện ngũ hành độn quan, tiên thiên ngũ độn, có khả năng ở đây bỏ chạy, cho nên hai tỷ muội bọn họ mới như vậy. Dư Tắc Thành quát lớn, người Hàn không chết, người chiến diệt vong, các ngươi lựa chọn đi. Hai tỷ muội nhìn nhau, không hề có ý đầu hàng nào. Dư Tắc Thành nghe được lời nói của Lưu Thi Vận, nói, nể phần nhân tình năm đó ở Châu Hoa, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, người Hàn không chết, người chiến diệt vong, một lần lựa chọn cuối cùng, nhớ kỹ Hàn thì có cơ hội sống sót, chiến chính là hình thần câu diệt. Sau khi nói xong, Dư Tắc Thành kiếm ý xung thiên, ép về phía hai người, lúc này bên kia vang lên một tiếng kêu thảm. Viên Bách Long cuối cùng bị ba đại chân nhất, hợp lực đánh chết, triệt để giết chết, hỏa diễm cực lớn phóng lên cao, chân nguyên tràn ra ngoài, nhìn thấy Viên Bách Long chết trận, Lăng thị nhị nữ lại nhìn nhau, cùng thu lực, nói, chúng ta Hàn, muốn giết cứ giết, chỉ cần không chia lìa tỷ muội chúng ta là được, Dư Tắc Thành cười ha ha. Kiếm quang vừa cuốn, nhất thời kéo hai người các nàng vào trong thế giới bàn cổ, tiến vào thế giới lập tức bị lão thất uy áp, giam cầm lại, đại chiến kết thúc, mọi người thở vào một hơi, sáu đại nguyên anh toàn diệt, sáu đại chân nhất, chạy trốn hai người, chết trận bốn người, nơi đây nhất thời có bốn trụ nguyên khí. Đây là hiện tượng sau khi chân nhất thần quân chết, chân nguyên tràn ra, mọi người trở về thế giới diệt độ thiên vực, trong đó Mộng Yểm thần quân trọng thương, may mắn chính là trước đó, mọi người thu được đan châu thảo, đem một gốc trong đó cho Mộng Yểm thần quân ăn vào, nhất thời thương thế của Mộng Yểm thần quân dần tốt hơn, thế nhưng thiên đạo của lão lại có chút bất ổn. Đây không phải đan dược có thể cứu trị, Mộng Yểm thần quân nói, các vị, ta muốn thi triển Thụy Mộng Đại Pháp để ổn định lực thiên đạo, có thể tiến thêm một bước, cầu đột phá. Không biết phải ngủ bao lâu, cơ thể của ta liền xin nhờ Vô Danh thần quân, cũng xin Vô Danh thần quân bảo tồn chiến lợi phẩm của ta. Đúng rồi, ta còn thiếu Diệt Độ chân quân một chiến lợi phẩm, bảo vật sau này phân cho ta. Xin Diệt Độ chân quân tự mình chọn, ta đi trước một bước. Nói xong, lão lập tức nghiêng đầu liền ngủ, đây là Thụy Mộng Đại Pháp của Mộng Yểm thần quân, dùng để chữa thương, thế nhưng bao lâu có thể tin lại thì không nói trước được. Phương án phân phối của mọi người đều viết ở trong lời thề tâm ma. Cho dù Mộng Yểm thần quân tử vong, tất cả những gì đoạt được cũng sẽ có một phần của lão, cho nên lão mới có thể nói như vậy, đồng thời giao phó mình cho Vô Danh thần quân. Thế nhưng trước khi ngủ lão vẫn không bỏ được đem tiên thiên linh bảo cho Dư Tắc Thành. Vô Danh thần quân thở dài một tiếng, lòng tham lợi này sẽ thành trở ngại của lão, thu lão vào không gian phụ thuộc của mình. Trận chiến này kết thúc, ai đánh chết đối phương, chiến lợi phẩm liền thuộc về người đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.